Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Chú đêm nay đừng đi. Khi tôi hỏi Yên Ngọc, anh có thể sử dụng tâm lý học và hành vi học mà anh từng được học qua, rồi sửa lại ký ức của cô Diễn Chi từ sau khi tôi thi đại học được không? Anh trầm mặc một lát, lạnh nhạt mở miệng. Em không nhất định phải dùng phương thức này, em cứ trực tiếp nói với cô Diễn Chi là em thay lòng đổi dạ. Như vậy không phải là được rồi sao? Em không nghĩ là nói trực tiếp với anh ấy như vậy, anh ấy sẽ tin. Tôi nhìn anh. Em cũng không có nhiều thời gian để khiến anh ấy tin tưởng điều đó. Em chỉ có thể tìm anh hỗ trợ thôi. Nhưng đó là một chủ ý hoang đường, đỗ oản. Yên Ngọc đầy đầy mắt kính, chậm rãi trả lời tôi. Anh không phủ nhận, quả thực như lời cha anh nói. Anh hiểu thuật khống chế tâm lý, nhưng anh muốn nói rõ với em một điều. Khống chế tâm lý và mất trí nhớ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu hiện tại cô Diễn Chi mất trí nhớ, anh có thể tùy tiện sửa chuyện ngày trước nói với cậu ta là em thay lòng đổi dạ. Anh bảo đảm cậu ta sẽ tin tưởng mà không có chút nghi ngờ nào. Nhưng hiện tại thần trí cậu ta thanh minh hơn ai hết. Cái gọi là thuật khống chế tâm lý cũng không thể thay đổi trí nhớ của một người được. Tôi tạm ngừng một lúc, nhỏ giọng nói. Nhưng là nếu hiện tại cô Diễn Chi mất trí nhớ thật, bản thân em cũng có thể tự nói với anh ấy là em thay lòng đổi dạ, đâu cần nhờ anh ra trận. Vẻ mặt Yên Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, trên mắt kính bỗng dưng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Anh Yên Ngọc, tôi thấp giọng nói, những thứ anh nói em đều biết hết rồi. Đúng là khống chế tâm lý không thể làm thay đổi trí nhớ của một người, nhưng nó có thể khiến một người đang mềm yếu nhất, bất động thanh sắc, thay đổi thế giới quan và giá trị quan của một người cơ mà. Tiện đà có thể sẽ khiến một người từng trải đột nhiên hoài nghi những sự thay đổi xung quanh mình. Tôi ngẩng đầu lên. Nó là một loại khống chế hành vi. Hơn nữa em biết, anh đều biết những thứ này. Yên Ngọc nheo mắt, nhìn tôi qua cặp kính, sau một lúc chậm rãi mở miệng. Xem ra chủ ý này của em không phải là chuyện phát sinh nhất thời. Em tra những thứ này từ khi nào? Tôi thành thật trả lời, đêm qua. Khi Yên Ngọc quyết định tiến hành kiểm tra lại lần thứ hai, tôi đã không còn ôm ấp một tia hy vọng nào nữa rồi. Từ ngày hôm trước tôi đã lăn lộn khó ngủ, mãi cho đến khi có kết quả chẩn đoán hôm nay. Lòng tôi tràn đầy ý nghĩ, tương lai sau này sẽ thế nào? Nếu nhất định không lâu sau, tôi sẽ chết. Tôi hy vọng mình sẽ ra đi không một tiếng động. Tôi muốn tìm một biện pháp giải quyết tốt nhất, giúp mọi người không phải bi thương. Vì thế, tôi bận rộn đến mức căng thẳng, hai ngày nay thậm chí tôi còn không có thời gian để rơi nước mắt. Đêm qua, bỗng nhiên tôi nghĩ ra chủ ý này, tôi liền từ trên giường bật dậy, kiểm tra tư liệu cả buổi tối. Yên Ngọc thâm sâu nhìn tôi, không lâu sau, anh bình tĩnh mở miệng. Em nói đúng, anh biết hết, trên thực tế cái này cũng không quá khó khăn gì, rất nhiều người đều có thể làm, nhưng Đỗ Oản... Anh không giống những người đó, anh là một bác sĩ, cho dù anh cực kỳ không thích bệnh viện, nhưng anh vẫn là một bác sĩ mà. Anh hoàn toàn khác với những thứ loạn thất bát tao hay là bán hàng đa cấp, khống chế tâm lý hay nói cách khác đó là tẩy não. Đây là việc làm phi đạo đức, cho dù anh biết nhưng anh cũng không thể dễ dàng sử dụng cho người khác đâu. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối, nghe xong liền bắt đầu, chỉ biết càng khẩn cầu nhìn anh. Yên Ngọc trầm mặc một lúc, lại tiếp tục nói tiếp. Mặt khác, thuật khống chế tâm lý cũng không phải có thể sử dụng với tất cả mọi người. Bán hàng đa cấp cũng là dùng thủ thuật này. Họ thường chọn những người nhìn đời chưa sâu, kinh nghiệm không phong phú. Rất nhiều người là học sinh hoặc là những người già. Thậm chí cố Diễn Chi rất cứng rắn, cho dù anh sử dụng với cậu ta, cơ bản cũng không thể thành công được. Tôi tiếp tục khẩn cầu nhìn anh, gần rõ từng chữ rõ ràng. Xin anh cố gắng giúp em. Anh về về cổ tay áo, sau lưng là cánh hoa đào rơi lả tả. Ánh nắng mặt trời cuối xuân thật ấm áp, mà vẻ mặt anh lại lạnh băng, dường như không muốn nể mặt. Tôi đứng ở đó thật lâu, đang nghĩ có nên khóc một chút để Yên Ngọc buông lòng hay không. Việc này đối với tôi bây giờ kỳ thực không khó. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng mở miệng. Anh có thể đáp ứng em. Tôi ngửa mặt lên, anh từ trên cao cúi xuống nhìn tôi. Anh biết em nghĩ như thế nào, nếu thất bại, bất quá em phải nói với cố Diễn Chi em bị ung thư xương. Nhưng nếu vạn nhất có thể thành công, Anh hy vọng chính em phải chuẩn bị cho tốt về hậu quả sau đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net